Chúng ta cùng nghe câu chuyện Sa Môn Không Hải, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura Baku, nhà xuất bản Nhã Nam. Nếu có thể, các bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản cũng như là tác giả. Quyên Thiểm Dịch. Quyển 4, Trường Kết. Trường An Mạn Đà La. Hồi 1. Trong thời gian Không Hải thọ các pháp quán đảnh ở Thanh Long Tự, vương triều nhà Đường xảy ra những thay đổi đến chóng mặt. Tháng 8, Không Hải thọ lễ truyền pháp quán đảnh. Thuận Tông Hoàng đế lâm bệnh, bèn xuống chiếu lập Thái Tử làm Hoàng đế, chậm xưng là Thái Thượng Hoàng. Theo đó, Thuận Tông thoái vị, Hoàng Thái Tử Lý Thuần lên ngôi xưng là Hiên Tông Hoàng đế, niên hiệu đổi từ Trinh Nguyên sang Vĩnh Trinh. Trong giai đoạn Không Hải nhập Đường đã có 2 lần thay Hoàng đế. Với sự thay đổi này nên sự trong cung cũng biến động lớn. Hai nhân vật kiểm soát cung đình trên thực chất là Vương Thúc Văn và Vương Phi bị giáng chức. Vương Thúc Văn bị biếm về làm Tư Hộ Du Châu, Vương Phi bị biếm về làm Tư Mã Quan Châu. Cả hai đều là những thuộc quan của các châu hẻo lánh. Không chỉ có hai nhân vật này bị giáng chức, các quan văn gần gũi với họ cũng phải về địa phương làm thứ sử. Trong số những người Không Hải quen biết, có Liêu Vũ Tích bị điều về Liên Châu, Liêu Tông Nguyên về Thiện Châu. Thứ sử tuy là chức quan đứng đầu địa phương, nhưng trước khi đến được nhậm địa thì tất cả đều đã bị giáng thành Tư Mã. Trước tiên là giáng xuống một chức quan kha khá, thế rồi trước khi đến nhậm địa lại giáng thêm một cấp nữa, vốn là cách làm xưa nay. Nhưng kẻ bị biếm chức đều hiểu rõ và chấp nhận điều này. Tháng 9, trước khi lên đường tới nhậm địa, Liêu Tông Nguyên đến Tây Minh Tự tìm Không Hải. "Tôi tới để chào từ biệt," Liêu Tông Nguyên nói với Không Hải. "Tôi nghe nói tiên sinh sẽ tới Thiệu Châu." Không Hải hỏi thì Liêu Tông Nguyên lặng lẽ gật đầu. "Phải." Giọng nói có vẻ thản nhiên, chẳng rõ niềm luyến tiếc đã được giấu đi đâu mất rồi. "Chúng tôi mới đi được nửa chặng đường, nhưng đầy âu cũng là số phận." Liễu Tông Nguyên, một thiên nhân nhiệt huyết, nói bằng giọng đều đều. "Phần lớn những thành quả mà chúng tôi gây dựng sẽ biến mất, nhưng có lẽ vẫn còn lưu lại được chút gì đó." "Tôi cũng nghĩ vậy," Không Hài đồng tình. "Tôi thấy thật nhẹ lòng," Liễu Tông Nguyên nói. "Nhẹ lòng?" Nghe thầy Không Hài nói thế, tôi cảm thấy tin tưởng hơn vào việc sẽ còn lưu lại được một vài thành quả. "Chắc chắn sẽ còn lưu lại," Không Hải nhắc lại. "Lưu lại thành quả, ấy là lời khiến cho một kẻ ở vào vị trí như tôi vô cùng vui sướng." "Khi nào tiên sinh đi?" Không Hải hỏi. "Ba hôm nữa." "Còn ngài Vương Thúc Văn?" "Ông ấy đã lên đường đi Du Châu rồi." "Vậy à? Ông ấy còn nhờ tôi nhất định phải truyền lời cảm tạ tới thầy Không Hải." "Sao lại cảm tạ tôi?" "Nhờ thầy mà chúng tôi có thêm một quãng ân hạn. Trong thời gian ấy, chúng tôi đã làm đốt được một số công việc." Liêu Tông Nguyên nhìn sang Không Hải và nói. "Vừa Thông Văn tiên sinh cũng đã chấp nhận." Không Hải không hỏi chấp nhận nghĩa là sao, vì cậu hiểu ý Liêu Tông Nguyên. Không chỉ vào thời nhà Đường mà triều đại nào cũng vậy. Ở đất nước này, số phận của những kẻ xa cơ chính trị là cái chết. Đầu tiên là bị biếm về địa phương cho hưởng một chức nhàn, rồi chẳng bao lâu sau sẽ có sứ giả từ kinh tới truyền chỉ, hay tự định đoạt mạng sống của mình cùng với thuốc độc để uống. Điều này khác với tử hình, vì xét cho cùng, thuốc độc là do kẻ được ban dụ tự nguyện uống. Ở đất nước này, việc ấy được gọi là ban cho cái chết. Nếu từ chối, kẻ đó sẽ bị giết và báo về kinh là chết bệnh. Trên thực tế, một năm sau khi bị biếm chức, Vừa Thục Văn đã được ban cho cái chết, còn Vương Phi thì chết bệnh cũng vào năm ấy. "Thôi thì nhân thế là như vậy mà," Liễu Tông Nguyên nói. "Thế còn Lưu Vũ Tích tiên sinh?" Không Hài hỏi. "Ông ấy đi Liên Châu," Liễu Tông Nguyên đáp. "Đó là bản thơ thân thiết nhất của Liễu Tông Nguyên. Họ phải chia lìa vì chuyện này. có một hậu truyện về Liễu Tông Nguyên và Lưu Vũ Tích như sau. Ban đầu, Liễu Tông Nguyên bị biếm vệ làm thứ sử Thiệu Châu, Lưu Vũ Tích làm thứ sử Liên Châu. Nhưng sau đó, Liễu Tông Nguyên tiếp tục bị giáng xuống làm Tư Mã Vĩnh Châu, còn Lưu Vũ Tích làm Tư Mã Lang Châu. 7 năm sau, triều đình ở Trường An bỗng đem chuyện thăng quan cho Liễu Tông Nguyên và Lưu Vũ Tích ra bản. Việc biếm chức đối với hai người này vốn dĩ là hệ quả của việc biếm chức đối với Vương Thúc Văn. Kể từ bấy đã 10 năm trôi qua, nên có lẽ triều đình cho rằng mọi sự thế là đã yên ổn. Hơn nữa, hai người này lại là những nhân tài xuất sắc, chẳng nên đặt bọn họ vào mấy chức quan nhàn. Vậy là hai người được đặc cách thăng liền hai bậc lên làm thứ sử. Nơi nhậm chức cũng thay đổi, Liễu Tông Nguyên làm thứ sử Liễu Châu, Lưu Vũ Tích làm thứ sử Bá Châu. Tuy nhiên, Bá Châu lại là vùng đất biên cương, nằm ở vùng giáp danh giữa tỉnh Vân Nam và Quý Châu ngày nay. Lưu Vũ Tích còn có mẹ già. Xin hãy trao đổi nhậm địa của thần với Lưu Vũ Tích. Liễu Tông Nguyên tâu như thế về Trường An. Rốt cuộc, bằng lời khẩn cầu ấy, Liễu Tông Nguyên vẫn làm thứ sử Liễu Châu, còn Lưu Vũ Tích được thăng làm thứ sử Liên Châu. Liễu Tông Nguyên qua đời 2 năm sau đó ở tuổi 47. Người viết bia mộ cho Liễu Tông Nguyên là Lưu Vũ Tích. Về sau, Lưu Vũ Tích được trở lại Trường An và sống đến năm 71 tuổi. Kể từ khi ra biệt ở Trường An, Liễu Tông Nguyên và Lưu Vũ Tích không gặp lại nhau lần nào, nhưng tình bạn của họ vẫn gắn bó đến hết đời. Trên cương vị nhà thơ, cả hai người đều được dân chúng mến mộ. Sự việc lần này không phải do mối quan hệ với Hoàng Hạc bị lộ ra, mà vì có bọn không ưa chúng tôi. Đây là việc bất đắc dĩ. Tôi tin bọn chúng cũng có tham vọng của mình. Giả như những kẻ tiền nhiệm còn ở bên thì khó mà làm được việc. Liễu Tông Nguyên nói bằng một giọng chắc nịch. Tôi thật may mắn vì được gặp thầy. Sao lại may mắn? Dù ở đâu, ta cũng có thể làm nên chuyện. Đó là điều tôi học được từ thầy. Lần đầu tiên Liễu Tông Nguyên mỉm cười. Thầy làm việc của thầy, ở vị trí của thầy. Tôi làm việc của tôi, ở vị trí của tôi, cho đến khi nào chết. Cho đến khi nào chết? Làm việc cho đến khi nào chết? Liễu Tông Nguyên nói một cách đầy quả quyết. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, thầy bảo trọng. Đó là lời cuối cùng của Liễu Tông Nguyên. Liễu Tông Nguyên rời Tây Minh Tự, rồi 3 hôm sau thì lên đường đi Thiệu Châu. Hồi 2. Tháng chạp, Huệ Qua nằm liệt giường. Có lẽ vì đã đốt cháy toàn bộ sinh lực để quán đảnh những gì mình có cho Không Hải. Vô trong người đã mang bệnh, nhưng kể từ khi Không Hải tới Thanh Long Tự, Huệ Qua đột nhiên khỏe lại đến nỗi mà các đệ tử không ai tin nổi. Như thế này thì Huệ Quả chắc vẫn còn sống được lâu. Thậm chí phần lớn tăng sư ở Thanh Long Tự còn nghĩ như vậy. Tuy nhiên, sau khi kết thúc lễ truyền pháp quán đảnh vào tháng 8, bước sang tháng 9 thì bệnh tình của Huệ Quả trở nặng. Mặc dù vậy, Huệ Quả vẫn luôn để Không Hải ở bên cạnh mình bầu bạn. Hẳn là Huệ Quả muốn chỉ cho Không Hải thấy cả những khía cạnh không thuộc về nghi lễ Phật Pháp. Không những thế, Huệ Quả còn cảm thấy vui sướng về mối giao tình vượt ra ngoài ranh giới thầy trò với Không Hải. Có lẽ Huệ Quả cho rằng cả mình lẫn Không Hải đều ngang bằng nhau, vì cùng là môn đồ của Phật Pháp. Huệ Quả đang muốn hân hưởng niềm vui sướng được tu luyện cùng Không Hải như là những Phật tử bình đẳng và vượt lên khỏi lễ nghĩa thầy trò cho đến tận phút lâm chung. Vào một ngày tháng chạp, Không Hải được Huệ Quả gọi đến. Thầy gọi con à? Không Hải đứng trước Huệ Quả đang nằm trên giường bệnh. Hồi 3. Đó là ban đêm, chỉ có một ngọn đèn đang sáng, chỉ có hai người là Huệ Quả và Không Hải. Đứng bên cạnh gối Huệ Quả, khi ấy đang nằm ngửa trên giường bệnh, Không Hải chăm chú nhìn mặt Huệ Quả. Huệ Quả đang hít thở bầu không khí trong lành buổi đêm, gương mặt ấy đang phảng phất ánh cười. Không Hải à? Huệ Quả cất tiếng nhỏ nhẹ. Vâng. Không Hải cũng khẽ khàng đáp lại. Ta sẽ dạy cho con điều cuối cùng vào đêm nay. Vâng. Không Hải gật đầu. Nó không thuộc về quán đành của Lưỡng Bộ Kim Cương và Thái Tạng, cũng không phải kết duyên quán đành hay Thọ Minh quán đành, cũng không phải truyền pháp quán đành. Điều ta sắp nói với con không thuộc vào bất cứ điều nào trong những điều ấy, nhưng lại quý giá hơn bất cứ điều nào trong những điều ấy. Huệ Quả ngước lên nhìn Không Hải. Ta nói rằng sẽ dạy cho con, nhưng chẳng cần dạy thì con cũng đã hiểu rõ tất cả rồi. Huệ Quả nói, nhưng ta phải nói trước, đó là những lời từ miệng ta nói ra, nhưng cũng là những lời con nói với ta. Không Hải à, ta dạy cho con cũng tức là được con dạy lại. Điều này thì chắc chắn con đã biết rồi. Vâng, Không Hải gật đầu. Không Hải, con phải vứt bỏ tất cả những gì đã học ở đây. Con hiểu điều ta nói chứ? Con hiểu, thầy Huệ Quả. Lòng người thăm thẳm. Vâng, hãy đi sâu vào tâm mình, đến tận cùng của tận cùng của tận cùng của nó. Con sẽ thấy một nơi trốn mà bản thân biến mất, ngôn từ biến mất, chỉ có lửa, nước, đất và sinh mệnh. Những nguyên tố không thể gọi tên đang vận động. Mà không, đó là một nơi trốn mà thậm chí không thể gọi là nơi trốn. Đó là thứ không thể dùng ngôn từ để đặt tên. Đó là nơi mà ngôn từ trở nên vô dụng. Còn sẽ tới một nơi thật khó để phân tách lửa, nước, đất, bản thân, sinh mệnh. Để đến được nơi đó, chỉ có một lối duy nhất là đi qua tâm mình. Vâng, ta không thể dạy con điều ấy bằng ngôn từ. Vâng, ta mà không, rất nhiều người đã làm vấy bẩn nó bằng ngôn từ, bằng kiến thức, bằng lễ nghi, bằng sách vở và bằng giáo lý. Hãy vứt bỏ tất cả những điều ấy. Vâng, còn hãy vứt bỏ. Huệ Quả lẩm bẩm rồi nhắm mắt và hít thở thật nhẹ nhàng. Sau đó lại mở mắt ra. Huệ Quả nói, nhưng ngôn từ là cần thiết, nghi lễ, kinh sách, giáo lý, đạo cụ đều cần thiết. Không phải ai trên đời này cũng được như con. Ngôn từ cần thiết cho những người như thế. Cả ngôn từ và kiến thức đều cần thiết để vứt bỏ ngôn từ hay vứt bỏ kiến thức. Vâng, Không Hài chỉ gật đầu. Cậu hiểu rõ những điều Huệ Quả nói. Ngay từ giây phút kết thúc toàn bộ các phép quán đảnh, đối với Không Hài, mọi lễ nghi hay giáo lý đều không còn cần thiết nữa. Chỉ có điều, để hoàng dương giáo lý mật tông cho đông đảo dân chúng ở Nhật Bản hay đường thổ này, thì cả ngôn từ lẫn lễ nghi đều cần thiết. Con người phải trèo lên đỉnh núi bằng đôi chân mình. Gậy trống, giày dép, lương thực, quần áo đều cần thiết cho những kẻ tu hành đang muốn leo lên đỉnh núi. Phải nâng đỡ trọng tâm, tức là bản thân mình, bằng hai chân ở trong tư thế, một chân ở nơi linh thiêng, một chân ở nơi phàm tục. Nói rồi, Huệ Quả nhắm mắt, hay mở cửa sổ ra. Huệ Quả nói, mắt vẫn nhắm. Không Hải mở cánh cửa gần đầu giường theo yêu cầu của Huệ Quả. Hơi lạnh tháng chạp ùa vào trong phòng, ngọn đèn khẽ rung rinh. Huệ Quả mở mắt. Từ chỗ Huệ Quả có thể nhìn thấy vầng trăng treo trên nền trời đêm. Anh chàng chiếu lên người Huệ Quả. Không Hải, ta chẳng còn gì để truyền lại cho con nữa. Huệ Quả vừa nhìn trăng vừa nói, khi lạnh có làm cho thầy khó ở không? Không Hải hỏi Huệ Quả. Không sao, cái lạnh này rất dễ chịu. Lời Huệ Quả rành rọt. Không Hải, thật tốt vì được gặp con. Con cũng vậy, Không Hải đáp. Có lẽ ta sắp phải đi rồi. Nếu chưa được gặp con, hẳn ta vẫn còn Lụy Vương, nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa. Ánh mắt Huệ Quả quay lại nhìn Không Hải. Cái chết không đáng sợ, có thể sẽ phải vật vã ít nhiều trong giây phút cận kề cái chết, nhưng đó là con đường mà ai cũng phải đi qua. Chẳng lẽ nào mà không chịu đựng được những vật vã ấy? Không Hải im lặng lắng nghe lời Huệ Quả. Sinh tử chỉ là một mà thôi. Được sinh ra, sống rồi chết. Chỉ khi hội tụ cả ba điều ấy thì mới gọi là sống. Sinh ra hay chết đi chẳng qua chỉ là dạng biểu hiện khác nhau của sống mà thôi. Vâng, Không Hải à, con nên sớm về Oa Quốc, đừng bỏ qua nếu có cơ hội ấy. Đó là những lời thâm đẫm lòng từ ái của Huệ Quả. Ít lâu sau thì Không Hải trở về Nhật Bản. Bất kể Không Hải trở về Nhật Bản vào thời điểm nào, thì cũng có nghĩa là những lời dạy mà Huệ Quả truyền cho sẽ theo Không Hải vượt biển đi mất. Nếu khi ấy Huệ Quả nói đừng đi, thì đó sẽ trở thành gánh nặng cho Không Hải. Đoán biết được điều này nên Huệ Quả đã dặn Không Hải như vậy. Còn Không Hải thì hiểu lòng thầy, còn đội ơn thầy. Không Hải nói cảm thấy có cái gì nóng hổi nơi khóe mắt. Trăng đẹp quá, Huệ Quả nói. Hồi 4, Huệ Quả mất sau đó 3 hôm. Thiên hóa, người ta gọi cái chết của một cao tăng như thế. Đó không phải là chết, chỉ là chuyển chỗ ở mà thôi. Ý nghĩa của nó là vậy. Huệ Quả từ giã coi đời vào ngày Canh Tuất, tức 15 tháng Chạp, năm Vĩnh Trinh Nguyên Niên. Ngày vọng, một đêm trăng tròn, thọ 60 tuổi. Bia đã được dựng lên trong lễ tang. Không Hải là người soạn và viết văn bia. Nói cách khác, lời văn để ghi lên bia là do Không Hải soạn, chưa để khắc lên bia là do Không Hải viết. Không Hải được chọn để làm việc này từ trong mấy ngàn đệ tử của Huệ Quả, không phải là vì Không Hải đã thọ lễ truyền pháp Quán Đảnh. Trong những trường hợp như thế này, văn bia không nhất thiết phải do đệ tử viết. Phần văn sẽ do người sành văn chương viết ra, phần chữ sẽ do người giỏi thư pháp thảo ra. Đó là thông lệ chung trong suốt lịch sử của Trung Quốc, chứ không chỉ riêng thời kỳ này. Không Hải được chọn vì cậu vừa là một bậc văn chương kỳ tài, vừa là một nhà thư pháp kiệt xuất. Trong sách Tích Linh Tập vẫn còn lưu lại bản văn bia ấy. Chỗ quý ở đời là ngũ thường, chỗ trọng ở đạo là tam minh. Chỉ kẻ trung, kẻ hiếu mới được khắc tên bảng vàng. Cái đức ấy là trời, sao lại chẳng chứa trong buồng đá? Buồng đá chỉ nơi lưu giữ các sách quý thời xưa. Bài văn bia mở đầu như vậy. Cả bài gồm 1.800 chữ. Đoạn kết là một bài minh như sau: sinh tử vô biên, hạnh nguyện khôn cùng, năng xuyên xuống nước, tàn thành muôn ánh. Từ ấy sinh ra hình người trí Phật, tỷ ni mật tạng chiếm trọn sức này, kinh kia luận ấy thuộc lầu trong tâm, nắm luật tứ phần, gia trì tam mật, cuộc sự ba đời, muôn loài quy phục, do mưa hồ nắng tức thời nghiệm ngay, duyên trần đã hết, hồn về chân như, đuốc tuệ đã tắt, pháp lôi bao giờ, giường nhà đã gãy, đau thay khổ thay, ván quan đóng lại, kiếp nào mở đây. Nắng nguyên văn là chữ lệ thiên, tức bầu trời có hào quang rực rỡ, hàm ý đức hạnh chiếu rọi đẹp đẽ. Tỷ ni tức luật tạng, quốc sư ba đời, Huệ Quả làm quốc sư cho ba đời vua nhà Đường. Hồn về chân như, nguyên văn viết phách yên quy chân, nhưng có thuyết nói rằng bản gốc đã viết nhầm chữ bạc thành chữ phách, vì bạc yên ngụ ý thanh thản thì mới có nghĩa. Hồi 5, ngày mùng 1 Tết năm mới Bính Dần, Hiền Tông Hoàng đế gửi tặng Thượng Hoàng Thuận Tông tôn hiệu Ứng Càn Thánh Thọ Thái Thượng Hoàng. Ngày hôm sau, tức mồng 2, niên hiệu đổi từ Vĩnh Trinh sang Nguyên Hòa. Niên hiệu Vĩnh Trinh được sử dụng từ tháng 8 năm ngoái, sau lễ thoái vị của Thuận Tông. Tuy nhiên hiện nay Hiền Tông đang là đương kim hoàng đế, nên việc cải hiệu cũng là lẽ tự nhiên. Thế rồi không lâu sau đó, Thượng Hoàng Thuận Tông chết ngay trong dịp Tết. Tiên nhiên đã không phải một cái chết đột ngột, mà là cái chết đã được dự đoán từ trước, vì Thuận Tông nằm liệt đã lâu. Thế rồi đúng vào lúc Trường An bỗng bấn lên bởi cái chết của Thượng Hoàng, thì hạt giống mà Không Hải gieo xuống đã đơm hoa. Điều chờ đợi đã đến, sứ giả Oa Quốc vừa tới Trường An. Hồi 6, này Không Hải, cậu nghe gì không? Giờ thế chạy bổ đến Tây Minh Tự nói về Không Hải khi còn chưa kịp lấy lại hơi thở. Sư giả từ Nhật Bản đã sang rồi đấy. Giọng Giật Thế cao vống, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Tớ biết rồi. Giọng Không Hải điềm nhiên. Người dẫn đầu sứ đoàn là ngài Cao Giai Chân Nhân Viễn Thành. Không Hải nói, sứ giả từ Nhật Bản đã tới Trường An ngày hôm qua. Sứ tiết lần này khác với các đoàn khiển đường sứ theo thông lệ, mục đích không phải sang học hỏi văn minh nhà Đường. Tên năm ngoái, đúng vào dịp người đứng đầu đoàn khiển đường sứ mà bọn Không Hải sang cùng là đảng nguyên các dã ma lữ đang ở Trường An, thì Đức Tông Hoàng đế băng hà, Thái tử Lý Tùng trở thành tân hoàng đế Thuận Tông. Khi ấy, các dã ma lữ tuy có mặt ở Trường An, song ông ta chưa thể đại diện cho Nhật Bản để bày tỏ lời chia buồn cũng như lời chúc mừng chính thức tới Thuận Tông. Còn Cao Giai Chân Nhân sang Trường An trên cương vị sứ giả chính thức của Nhật Bản để làm việc này. Trước khi các dã ma lữ lên đường về Nhật Bản, Không Hải đã nói với ông ta. Ông không định bỏ mặc việc này đấy chứ? Không Hải đã nói với các dã ma lữ như vậy. Nói cách khác, Không Hải đã gợi ý với các dã ma lữ rằng sau khi về Nhật Bản, ông nên tâu lên để chúa thượng cử một phái đoàn chính thức sang chia buồn và chúc mừng. Hạt giống mà Không Hải gieo xuống đã kết trái đúng như ý đồ. Bọn Cao Giai Chân Nhân đến Trường An đúng vào lúc Không Hải vừa thọ lễ truyền pháp quán đảnh xong. Có thể nói chẳng thời điểm nào thích hợp hơn thế. Vì tớ đã lên kế hoạch cho chuyện này mà. Tuy nhiên, Không Hải không nói ra miệng điều ấy. Hôm nay tớ sẽ tới đó. Không Hải nói. Tới đâu? Hồng Lô Khách Quán. Hồng Lô Quán Khách là nơi nghỉ chân của sứ tiết các nước. Là lưu học sinh ở Trường An, Không Hải và Giật Thế tự nhiên phải đến chào khi có đoàn sứ giả từ Nhật Bản sang. Phải khẩn trương lên, Không Hải nói. Hồi bảy, vừa mới nhìn thấy đoàn sứ tiết, Giật Thế liền tuân lệ. Có lẽ vì cậu ta nhớ quá. Sau khi chào hỏi xong, Cao Giai Chân Nhân nói với Không Hải. Ta có nghe về cậu. Như thế nào? Nếu Không Hải không hỏi câu ấy, bần đạo không dám. Không Hải chỉ đáp lại như vậy rồi hạ thấp đầu. Theo lời của các dã ma lữ, ngài ấy đã được cậu Không Hải giúp đỡ rất nhiều. Khi thuyền trôi dạt tới Phúc Châu, sư đoàn đang không biết phải làm sao thì nhờ vào bức thư của Không Hải mà tất cả được lên bờ. Không những thế còn được hậu đãi. Rồi ngay cả sau khi vào thành Trường An, các dã ma lữ cũng được trợ giúp đắc lực bởi khả năng ngôn ngữ và tài năng của Không Hải. Không Hải hình dung ra dáng vẻ của các dã ma lữ khi thuật lại những chuyện ấy một cách sôi nổi hơn mức cần thiết giữa triều đình. Không chỉ có vậy, khi vừa tới Trường An, ta đã được nghe rất nhiều lời đồn về cậu. Tên tuổi của Không Hải đã được biết đến rộng khắp trong giới trí thức Trường An. Ta nghe nói cậu đã trở thành một đại A Xà Lê của Thanh Long Tự. Vâng, Không Hải đáp. Câu chuyện Không Hải lưu học tăng tới từ Nhật Bản, một tiểu quốc ở Đông Hải, thọ lễ truyền pháp quán đảnh và trở thành một đại A Xà Lê ở Thanh Long Tự đã trở nên nổi tiếng. Các trí thức, danh sĩ, văn nhân khắp nơi đều mời gọi Không Hải tới hội nhóm của mình để thưởng lãm thư pháp và văn chương của Không Hải. Và những dịp như thế, Không Hải đều chẳng tiếc công phô diễn những điều vượt qua cả sự trông đợi của họ. Tôi tới từ Nhật Bản. Khi Không Hải giới thiệu, ồ, hóa ra là Hòa Thượng Không Hải trong lời đồn đây mà. Đối phương sẽ đáp lại như vậy. Chẳng có lý do gì mà Cao Giai Chân Nhân lại cảm thấy khó chịu. Không Hải như nhìn thấu cơ vi ấy mới kính cẩn mở lời với Cao Giai Chân Nhân. Kỳ thực, bần đạo muốn xin ngài Cao Giai Chân Nhân một việc. Chuyện gì? Bần đạo muốn về nước, Không Hải nói. Nghe thấy những lời ấy, giờ thế còn tỏ ra ngạc nhiên hơn cả Cao Giai Chân Nhân. Thật hả Không Hải? Giờ thế buột miệng kêu lên. Đó là sự thật thưa ngài. Không Hải vẫn đang nói với Cao Giai Chân Nhân. Không Hải tôi sang Trường An này để cầu mật. Không Hải nói tiếp. Mục đích ấy nay đã hoàn thành. Cao Giai Chân Nhân cũng chỉ còn cách gật đầu cho những lời của Không Hải. Không Hải đã thọ lễ truyền pháp quán đảnh, Sau khi sư phụ Huệ Quảng mất, Không Hải trở thành người đứng đầu trong giới mật giáo ở Trường An. Kể từ khi nhập thành Trường An, Không Hải chỉ mất vỏn vẹn một năm để có trong tay thứ mình muốn. Vì thế, bần đạo muốn quay về Nhật Bản càng sớm càng tốt để hoàng dương những giáo lý này. Nhưng mà cũng không có gì bất hợp lý khi Cao Giai chân nhân buột miệng nói ra từ ấy. Cả Không Hải và Giật Thế đều đến Trường An với cương vị là những lưu học sinh chính thức do Nhật Bản cử đi. Dù bản thân họ muốn về, cũng không thể tùy tiện mà về. Chỉ khi triều đình nhà Đường cho phép, họ mới được về. Hơn nữa, họ sang đây với lời hứa trước triều đình Nhật Bản là sẽ ở lại trong 20 năm. Liệu có thể về sớm hơn hạn định được không? Nếu tự ý chấp thuận để rồi sau đó xảy ra vấn đề, thì Cao Giai chân nhân cũng sẽ rơi vào thế khó xử. Các chức dịch ghét để xảy ra vấn đề là chuyện xưa nay đều thế. Đứng về phía Cao Giai chân nhân mà nói, gửi lời khánh chúc của triều đình Nhật Bản tới tân hoàng đế Đại Đường mới là mục đích chính của chuyến đi sứ lần này. Vô gì lời chúc mừng là dành cho Thuận Tông. Nhưng sang đến đây thì Thuận Tông đã băng hà, Hiền Tông vừa trở thành hoàng đế mới. Dù sao thì ở thời điểm Cao Giai chân nhân đặt chân lên đất Đường, Thuận Tông vẫn còn sống. Sư Tiết nhận được tin báo Thuận Tông băng hà là khi đã tới thành Lạc Dương. Cuộc gặp gỡ này diễn ra 3 ngày sau khi Thuận Tông mất. Trong lúc Cao Giai chân nhân đang tất bật chuẩn bị, lời đề nghị đường đột của Không Hải khiến ông ta bối rối. Không được để Cao Giai chân nhân ngay từ đầu đã trả lời rằng không, dù chỉ theo phản xạ tự nhiên, dù chỉ buột miệng theo phản xạ tự nhiên, nhưng một khi đã nói ra, người ta sẽ bảo vệ cho bằng được chủ kiến của mình. Con người là như vậy. Không Hải biết rõ điều này, vì thế Không Hải liền nói ngay như để ngăn lời Cao Giai chân nhân. Kỳ thực bần đạo đã được sự chấp thuận của tiên đế Thuận Tông rồi. Không có lẽ nào. Tất nhiên Cao Giai chân nhân không nói ra như thế, mà thay vào đó ông ta hỏi: thật thế sao? Vâng, Không Hải tự tin đáp: dĩ nhiên, đó là sự thật. Sau một khoảng dừng đủ dài, mặc dù vậy, đó không phải là một sự chấp thuận có tính chính thức. Không Hải nói tiếp: để chính thức hóa sự chấp thuận ấy, bần đạo cuối mong ngài Cao Giai dâng tấu xin với Hiến Tông hoàng đế. Không Hải nói đúng, vì cậu sang đây dựa trên những định lệ giữa Nhật Bản và nhà Đường. Nên nếu muốn về trước kỳ hạn 20 năm, thì theo lẽ thường, sư thần Nhật Bản phải dâng tấu xin việc này. Khi Cao Giai chân nhân còn đang lưỡng lự, Không Hải liền bồi tiếp cười như thể mọi sự đã an bài. Hay để bần đạo viết biểu tấu. Không Hải, người cất tiếng là Giật Thế. Trông ra thì thấy mặt Giật Thế cắt không còn giọt máu, mình run lẩy bẩy. Cậu đừng để tớ lại nhé. Giật Thế run run nói: đừng bỏ tớ lại một mình. Giật Thế nói to hơn. Thứ chiếm trọn tâm trí Giật Thế khi ấy là nỗi sợ hãi. Nếu Không Hải rời Trường An, chẳng phải chỉ còn mình ta trơ trọi thôi sao? Nếu có Không Hải, ta còn có thể chịu đựng được. Nếu Không Hải về rồi, thì chỉ còn mình ta ở lại đất nước này. Ta làm sao chịu đựng nổi nỗi cô quạnh ấy đây? Tiếng Đường chưa thông hết, ta lại chưa theo một thầy dạy nho nào. Nếu dùng hết chỗ tiền mang sang, hoặc bị đánh cắp mất, ta chỉ còn nước chết đói mà thôi. Chẳng cần đến tiền mà Không Hải đã trở thành người đứng đầu một tông môn trong giới tôn giáo ở Trường An này. Ta chẳng là cái thá gì, tiền cũng không kiếm nổi. Mà không, trước khi chết đói, có lẽ ta sẽ chết vì thương nhớ Nhật Bản mất rồi. Nếu chỉ còn lại một mình, ta sẽ phát điên mà chết mất. Giật Thế nói quẫn. Rồi Giật Thế chuyển từ Không Hải sang Cao Giai chân nhân, cúi đầu: xin ngài làm ơn, hay cho quất Giật Thế này cùng được về Nhật Bản. Từ hai mắt Giật Thế, những giọt lệ to rơi lã chã. Một khi đã mở miệng, cậu ta không dừng lại được nữa. Giật Thế dãy lên như một đứa trẻ, trông hai tay xuống nền nói: xin ngài, xin ngài. Đây là lần đầu tiên người đàn ông đầy tự trọng này thể hiện điều ấy trước mặt một người không phải là Không Hải. Cái đất nước nhỏ bé ở Đông Hải ấy, cái kinh đô còn nhỏ bé hơn cả ở giữa đất nước ấy, cái thế giới cung đình còn nhỏ bé hơn hơn nữa trong cái kinh đô ấy, cái thế giới giật thế đã từng khinh mạn ấy. Thế mà giờ đây, giờ thế lại muốn quay về đó, bất chấp xấu hổ, bất chấp sĩ diện. Xin ngài, giật thế nói. Hồi 8. Bài biểu dâng lên hoàng đế không hài viết khi ấy vẫn còn lưu lại trong Tính Linh tập. Biểu đề: tâu xin cho về cùng sứ thần bản quốc. Tăng thần Không Hải, lưu học đại đường, khởi bẩm: Không Hải tài cán thua nước Sở, thông minh kém ứng phụng, ngông cuồng cầu pháp, vượt bể mà sang, chân đi dép cỏ, rào khắp trong thành, may mắn được gặp Bát Nhã Tam Tạng, người miền Trung Thiên Trúc, lại gặp đại A Xà Lê Huệ Quả phụng sự trong cung, bèn lết gối dập đầu, ngẩng lên mong được dưới Cam Lộ, rốt cũng được dự vào Mạn Đà La của Đại Bi Thái Tạng Kim Cương Giới Đại Bộ, tám trong Pháp Quán Đỉnh của Ngũ Bộ Du Đà. Thần mài đọc quên ăn, gà gật viết lách, đã chép hết các sách Đại Bi Thái Tạng Kim Cương Đảnh, được thầy chỉ dạy, đã ghi lại lời văn ý tứ, còn vẽ được một bức Thái Tạng Đại Mạn Đà La, một bức Kim Cương Giới Cửu Hội Đại Mạn Đà La, ghép bằng 7 bức lụa dài 5 thước, lại chép được 200 quyển kinh Tân Dịch. Việc đóng sách sắp xong. Pháp này tức là Tâm Phật Hộ Quốc, là Mạt Ni Trừ Tà Chiêu Phúc, là Lôi Tắt Thoát Phàm Nhập Thánh. Bởi vậy sự nghiệp 10 năm kiêm trong 4 mùa, ân khế tam mật gộp vào một chí, mùa đèm viên ngọc sáng này đáp lại thiên mệnh, được bằng cơ mãi làm khách tha hương, dài cổ ngóng sứ thì bóng cầu vụt qua, tóc vàng biết phải sao đây. Nay ước nguyện nhỏ nhen, nói không hết ý, cẩn tấu. Tài cán thua nước Sở. Lấy từ điển tích, nước Sở xưa kia sản sinh ra nhiều người tài, thông minh kém ứng phụng. Nguyên văn dùng chữ ngũ hành, lấy từ điển tích có người tên là Ứng Phụng, đời Đông Hán thông minh từ nhỏ, đọc sách ngũ hành một lần là hiểu ngay. Bèn lết gối dập đầu. Nguyên văn dùng chữ tất bộ tiếp túc, nghĩa là đi bằng đầu gối, dập đầu lên chân sư phụ, ý chỉ lễ nghĩa thầy trò. Ngũ bộ tức ngũ trí trong mật giáo. Du giả tức Kim Cương Thai Tạng Lưỡng Bộ. Mạt Ni chỉ Ngọc Như Ý. Sự nghiệp 10 năm kiêm trong 4 mùa. Nguyên văn là chữ tứ vận, ý chỉ 1 năm. Thiên mệnh, ý chỉ lệnh của Thiên Hoàng Can Mư. Tóc vàng, ý chỉ người già. Lấy từ tích trong Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Nguyên Minh đời Tần. Không Hài viết xong bức biểu trong chớp mắt. Có thể nói lời văn tuy ngắn ngủi nhưng đã trình bày được hết ý. Sự nghiệp 10 năm kiêm trong 4 mùa, câu này cho thấy sự tự tin của Không Hải. 4 mùa tức là 1 năm. Không Hải không ngại ngần mà viết rằng việc đáng lẽ phải mất 10 năm thì mình đây đã làm xong trong 1 năm. Bóng cầu vụt qua, tóc vàng biết phải sao đây. Năm tháng trôi qua như con ngựa trắng, mái tóc xanh thời trai trẻ cùng xe thành tóc bạc. Câu này có lẽ là nỗi lòng thực của Không Hải, chứ không còn là một thủ pháp tu từ thông thường nữa. Hồi 9. Ba hôm sau, khi Không Hải viết xong bài biểu thì Giật Thế tìm đến với một gương mặt tiều tụy. Tôi không viết được, Giật Thế nói. Giật Thế không viết được biểu văn, cậu ta không biết phải viết gì và như thế nào. Hôm qua tớ đã được xem biểu văn của cậu ở Hồng Lô khách quán, thật là hoàn hảo, còn tớ thì chẳng biết phải viết thế nào. Giật Thế nói kèm theo một tiếng thở dài mệt mỏi. Không Hải còn lý do để quay về, mục đích lưu học đã hoàn tất, nhưng Giật Thế thì không. Cần phải nhớ rằng có sự khác nhau giữa Phật giáo và Nho giáo. Phật giáo bao gồm các hệ thống phép tắc, có cả những nghi thức làm bằng chứng như pháp quán đảnh, còn Nho giáo thì không. Nếu bức biểu này hỏng ăn thì sẽ không có cơ hội cho lần sau. Không Hải sẽ về nước cùng với Cao Giai chân nhân mất. Không ai biết đoàn thuyền khiển đường sứ tiếp theo sẽ là bao giờ. Ngày lúc Giật Thế chuẩn bị rời Nhật Bản, đã có ý kiến cho rằng nên bãi bỏ các đoàn thuyền khiển đường sứ. Phí tổn cho các đoàn thuyền này đều do ngân khố nhà nước gánh chịu. Văn vật nhà đường thì chẳng cần phải cất công sang đó, cũng có thể mua sắm được nhờ các thuyền buôn từ đại lục đã bắt đầu qua lại tấp nập vào thời kỳ này. Lần sau chưa biết đến bao giờ mới có thuyền sang. Cao Dài Chân Nhân nói với Giật Thế như vậy. Trên thực tế, phải 32 năm sau, tức năm Thừa Hòa thứ 5, năm 838 mới có chuyến tiếp theo. Nói như không hài, nếu không về bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội để đặt chân lên đất Nhật Bản nữa. Giật Thế đến chỗ Không Hải trong khi vẫn chưa viết được dòng nào. Không Hải, tớ nhờ cậu đấy. Giật Thế cúi đầu, hãy viết hộ tớ. Gương mặt hốc hác, hai mắt lấp lánh. Vào thời kỳ này, viết hộ đã trở thành một thông lệ. Việc đọc và viết chữ chưa phổ cập như ngày nay. Còn những người biết đọc mà không biết viết, thành thử đa số là những người chỉ viết được dăm ba chữ, làm chủ được con chữ, viết được văn là một kỹ năng đặc biệt. Tuy nhiên, Giật Thế dù sao cũng là người do triều đình Nhật Bản cử sang học, nên không phải không có tài chữ nghĩa văn chương. Ở đường, thậm chí Giật Thế còn được người ta gọi là quất tú tài. Ấy vậy mà Giật Thế vẫn phải nhờ đến Không Hải viết biểu văn thì mới thấy tài năng của Không Hải đến mức nào. Từ trước đến nay, chữ nghĩa đã vào tay cậu thì chưa lần nào mà lại không xong việc. Hồi ở Phúc Châu cũng vậy. Giờ thế đang nói đến hồi con thuyền chở Không Hải và Giật Thế gặp bão rồi trôi dạt đến Phúc Châu. Các dạ mà Lữ viết không biết bao nhiêu lần nhưng đều hỏng việc. Ấy vậy mà chỉ cần cậu ra tay thì mọi chuyện đều êm xuôi. Giật Thế tin rằng văn chương của Không Hải có một phép thuật sai khiến nhân tâm. Hãy giúp tớ. Giật Thế khẩn khoản. Cậu chắc chứ? Tớ chắc. Nghi ngợi hồi lâu rồi Không Hải cất tiếng. Việc này rất khó, nhưng sẽ có cách. Có cách à? Không Hải gật đầu rồi khoanh tay tư lự. Không có cơ hội cho lần thứ hai. Nếu muốn một lần xong ngay thì nội dung biểu văn sẽ không được hay ho lắm đối với cậu. Không hề gì. Giờ thế quả quyết nói. Nếu vậy thì tớ sẽ viết. Nhưng biểu của tớ và của cậu không thể cùng một nét chữ, thế nên cậu phải chép lại nội dung mà tớ viết ra. Tớ biết điều đó. Lúc ấy cậu đừng có thù tớ nhé. Vì cái tớ viết ra chỉ là phương tiện thôi mà. Dù cậu viết gì tớ cũng không thù cậu. Cậu sẽ viết cho tớ chứ? Tớ sẽ viết, sớm chút nào hay chút đấy, phải không nào? Nói đoạn, Không Hải bắt tay ngay vào viết biểu văn cho Quất Giật Thế. Biểu đề: Quất học sinh, tâu xin cho đoàn sứ thần bản quốc. Bài biểu văn còn lưu lại trong Tính Linh tập. Thần Giật Thế, lưu chú học sinh khởi bẩm. Giật Thế, không có cái tiếng của con ngựa ký, xếp sau cả lũ cổ xanh. Đáng ra thiên văn địa lý phải tỏ tường như sắc tuyết, chuông vàng khánh ngọc phải tiếng nặng như hòn chỉ. Nhưng nay sông núi cách trở, ngôn ngữ chưa thâm, chẳng thể an nhàn mà chơi rừng hòe. Và chăng còn phải ôn tập học thêm cầm thư. Ngày tháng trôi mau, tư sinh đều cạn, chút quần áo lương thực ít ỏi nhà đường cấp chỉ vừa đủ sống, không đủ trả tiền thầy đọc sách. Dù giữ bằng được chữ tín của vi sinh, há có thể đợi cái hẹn 20 năm? Như thế không chỉ là xoay vần mạng con dế ở trong hang, mà thực là một vết nhơ của quốc gia vậy. Này thấy kẻ học tuy chưa đến đại đạo, nhưng trời thần không cảm động được chăng? Vua Thuấn vỗ về mà yên được bốn bể, Ngôn Yển gõ nhạc mà trị được một nước. Nếu cứ nói theo di phong của các vị ấy, chuyên tâm tìm tòi thì công trạng tất thành. Một nghề thì vững, năm xe khó lọt. Muốn ôm cây tiêu vĩ này mà gảy một khúc ở trên trời, nay không nề nguyện nhỏ, phụng tấu trần tình, bất tuyên cần tấu. Ngựa ký là con ngựa tốt, y nói người tài. Lũ cổ xanh ý chỉ học trò. Chuông vàng khánh ngọc vốn là chữ kim thanh ngọc trấn, dùng để nói về việc có đủ cả tài lẫn đức. Tư sinh tức là tiền bạc. Cái hẹn 20 năm. Câu này tự tích vi sinh cao, hay còn gọi là vĩ sinh cao. Học trò Khổng Tử nổi tiếng vì tín nghĩa, chính trực. Vi sinh hẹn ước với cô gái ở dưới cầu. Đến hẹn mà cô gái không tới, nước nâng lên, vi sinh cứ thế ôm trụ cầu mà chết. Ngôn Yển, tên chữ là Tử Du, học trò của Khổng Tử. Cây tiêu vĩ, một loại đàn dây cổ của Trung Quốc. Sông núi cách trở, ngôn ngữ chưa thông, chẳng thể an nhàn mà chơi rừng hoè. Nghĩa là Nhật Bản và đường nuôi sông cách trở, trong khi đó bản thân thì chưa thạo tiếng. Không hài trong lốt giật thế đã viết như vậy. Hơn nữa tư sinh đều cạn, nghĩa là tiền bạc đã tiêu hết. Số quần áo lương thực do nhà đường chu cấp thì ít ỏi, chỉ đồ sống cầm chừng. Không chỉ là xoay vần mạng con dế ở trong hang, dế ở đây là con dế chũi. Không hài bắt giật thế tự ví mình với một con côn trùng là dế chũi. Chẳng phải đó không chỉ là chuyện vứt bỏ mạng sống không hơn gì một con dế chũi ở trong hang, mà còn là vết nhơ lớn của nước Nhật Bản hay sao? Nho học tuy chưa đến nơi đến chốn, song âm nhạc đã thu lượm được ít nhiều. Như vậy cũng đủ sức khiến cho trời lay động, thân cảm kích. Này chẳng mong muốn gì hơn là đem thứ âm nhạc mỹ miều này truyền về Nhật Bản. Vì thế xin Hoàng thượng cho thần được về Nhật Bản. Đó là đại ý của bức biểu. Đọc xong bản tấu Không Hài vừa viết, về mặt Giật Thế nom thật ê chề. Giật Thế này. Nhưng Giật Thế liền cất tiếng như để ngăn lời Không Hài. Không sao đâu Không Hài, chẳng phải đúng vậy ư? Giật Thế cô nặn ra một nụ cười. Lúc soạn bản tấu, ý tưởng ban đầu Không Hài đưa ra lại sinh thêm những ý tưởng mới, rồi các ý tưởng cơ thế nối đuôi nhau chạy ra. Viết hơi quá tay, cũng có thể nói là như vậy. Tuy nhiên, nếu bỏ qua cảm xúc của mình và chỉ xét trên khía cạnh văn chương, thì bản thân Giật Thế cũng phải thừa nhận rằng đây là một áng văn toàn bích, khó lòng mà sửa được chữ nào. Cầm bản tấu của mình do Không Hài viết trên tay. Nhưng mà cho tớ nói một câu này thôi. Giật Thế thẽ thọt. Không Hài à, cậu tài hoa quá, trong những tình huống như thế này cũng chẳng hay ho chút nào. Hồi 10. Một thời gian sau, Không Hài được vào cung yết kiến Hiến Tông Hoàng Đế. Giật Thế và Cao Giai Chân Nhân cũng đi cùng. Về mặt hình thức, Cao Giai Chân Nhân viễn thành trên danh nghĩa sứ thần Nhật Bản là người dẫn theo Không Hài và Giật Thế vào triều. Nhưng kỳ thực chính Hiền Tông đã cho đòi Không Hài. Khanh là Không Hài à? Hiền Tông nói vọng xuống từ trên ngai vàng. Vâng, Không Hài đáp bằng một giọng bình thường. Giật Thế và Cao Giai Chân Nhân đứng hai bên Không Hài đang run lẩy bẩy vì căng thẳng. Ta đang nghe kể về Khanh. Giọng nói của Hiến Tông rành rọt hơn thuận tâm. Tất nhiên Hiến Tông không bị bệnh. Không Hài và Giật Thế vừa chưa nhận được câu trả lời cho bản tấu xin về nước. Theo thông lệ, việc yết kiến chỉ diễn ra sau khi nhận được câu trả lời chính thức. Nhưng trong trường hợp này, Không Hài và Giật Thế vẫn chưa nhận được. Thật tiếc, Hiến Tông nói. Nhưng Hiến Tông không nói tiếc điều gì. Ngài Đầu Khanh rất giỏi viết chữ. Hiền Tông tò mò ngắm nhìn chàng sa môn ngoại quốc. Trong giới mật tông Trường An cũng có nghĩa là trên khắp cả đại đường, Không Hài đã đứng ở vị trí tối cao. Hiền Tông cũng đã biết điều này. Ta cũng nghe nói Khanh đã viết văn bìa cho Huệ Quả A Xà Lê. Vâng, Không Hài đáp. Ta đã đọc bản tấu Khanh viết. Hiền Tông vẫn chăm chú nhìn như đang thăm dò Không Hài. Văn khá lắm. Thế rồi từ cuộc gặp gỡ này, Hiền Tông đã làm nên một truyền thuyết về Không Hài mà sau này được mệnh danh là Ngu Bút Hòa Thượng. Hồi 11. Ta có một đề nghị với Khanh. Hiến Tông nói: "Là gì thưa hoàng thượng?" "Ta muốn khanh viết chữ." "Viết chữ à?" "Phải." Hiến Tông gật đầu, rồi đưa mắt ra hiệu cho kẻ cận thần. Có vẻ như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Kẻ cận thần tiến lại, rồi dục Không Hải: "Mời hòa thượng theo lối này." Hiền Tông đã đứng dậy và cất bước, bạn Không Hải nối gót theo sau. Hiền Tông và quần thần dẫn đầu, đi một chốc thì tới một căn phòng. Không Hải, Giật Thế và Cao Giai Chân Nhân vào sau. Đó là một căn phòng rộng ba gian, mặt chính là bức tường trắng. Một cây cột ngăn ra một gian, mỗi gian có ba mặt tường. Hai mặt tường phía bên tay phải, theo hướng từ ngoài vào trong, vẫn còn mới, nhưng một mặt tường bên tay trái thì xem như đã cũ. Cả một mặt tường cũ ấy toàn là chữ, chỉ có một mặt tường cũ ấy là có chữ, còn hai mặt tường mới bên phải chưa viết gì. Ngai vàng đã được đặt sẵn đằng trước bức tường cũ. Hiền Tông ngồi xuống: "Hãy xem đi." Hiền Tông nói. Không Hải tiến tới rồi đứng lại trước bức tường cũ. Hiền Tông và đám cận thần có đến hơn 30 người đang chăm chú nhìn Không Hải với ánh mắt như thăm dò. "Người có hiểu những dòng này không?" Không Hải bị vây quanh bởi những ánh nhìn như vậy. "Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà, thì như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa, khai đường dĩ khẳng, yêu tư nan vong, hà dĩ giải yêu, duy hữu đỗ khang, dịch thơ. Đối diệu phải ca, đời người mấy độ, như sương mai xa, khổ thay ngày trước, hào sảng tiếng hát, nhưng buồn khó quên. Lấy gì giải phiền, chỉ còn có diệu." Nét chữ ông dung, đường bút tự tài, bông đùa mặc ý, nhưng không rối loạn, thư pháp hoàn hảo. "Thần xem ra đây là thơ của ngài Tào Tháo, nhưng..." Không Hải nói đến đấy thì thôi, nuốt điều định nói tiếp vào trong bụng. Từ trong đám cẩn thận có tiếng ồ lên nho nhỏ, để xem Không Hải là kẻ ghê gớm thế nào. Dường như có không ít những kẻ cẩn thận nhìn Không Hải bằng ánh mắt như vậy đã phải kinh ngạc khi Không Hải đoán ra tác giả của bài thơ. Tại sao một sa môn đến từ Nhật Bản lại biết được bài thơ này? Quả thực đây là bài Đoàn Ca Hành của Tào Tháo, người đã gây dựng nên nhà Ngụy gần 600 năm trước. Tào Tháo được mệnh danh là Hoành Sóc Thi Nhân. Tương truyền, hệ thi tứ này ra thì dù đang ở trên chiến trường, Tào Tháo cũng sẽ cầm ngang cây giáo mà ung dung làm thơ. Trong Ngụy Thư có chép: "Cầm quân hơn 30 năm, tay không bỏ bút, ngày thời bàn quân cơ, đêm thời ngẫm kinh truyện, lên non viết phú, cùng là làm thơ, phổ vào quyển huyền, thầy đều thành nhạc." Quyển huyền nghĩa là ống và dây, dùng để chỉ nhạc cụ. Bài thơ này của Tào Tháo còn dài nữa, nhưng trên tường chỉ viết đến đấy. Nhìn thấy Không Hải định nói thêm gì đó rồi lại thôi, Hiến Tông hỏi: "Sao vậy?" "Thần có một chuyện chưa hiểu nên đang ngẫm nghĩ." "Chuyện gì? Hãy nói ra." "Thần đang thắc mắc tại sao lại có chữ của ngài Vương Hy Chi ở đây." Không Hải vừa dứt lời thì từ trong đám cận thần dậy lên những tiếng kinh ngạc lẫn tán thán. "Này Không Hải, sao khanh biết đây là chữ của Vương Hy Chi?" Hiền Tông hỏi. Cũng không có gì khó hiểu trước sự kinh ngạc của đám cận thần và câu hỏi của Hiền Tông. Vương Hy Chi là nhân vật sống vào khoảng hơn 400 năm trước, sinh ra ở Lâm Nghi, thuộc Lang Gia Quận, cách rất xa Trường An. Ông là một thư pháp gia Đông Tấn. Vào thời điểm Không Hải nhập đường và cho tới tận ngày nay, có thể nói Vương Hy Chi là cái tên được biết đến nhiều nhất trong số các thư pháp gia ở cả Đại Lục và Nhật Bản, nhưng hiện không còn lưu lại thủ bút nào của ông. Người lập nên nhà Đường là Đường Thái Tông say mê thư pháp Vương Hy Chi. Đường Thái Tông có được một bức thủ bút từ nhà sư Chí Vĩnh, là cháu bảy đời của Vương Hy Chi, do được truyền lại. Bức thủ bút này chỉ là Lan Đình tự chứ danh. Tết Thượng Tỵ, mồng 3 tháng 3 năm Vĩnh Hòa thứ 9, có rất đông các văn nhân mặc khách đến chơi với Vương Hy Chi khi ấy, đang nhậm chức ở huyện Sơn Âm và bày tiệc khúc thủy, địa điểm là danh thắng Lan Đình. Tiệc khúc thủy, đây là một lễ tiết thường được tổ chức trong cung hoặc các nhà quý tộc vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Trong tiệc, người ta ngồi ven dòng nước chảy uốn quanh khúc thủy. Kẻ ngồi trước uống rượu xong thì thả chén xuống, kẻ ngồi sau phải làm một bài thơ cho kịp, không để chén trôi qua mất. Làm xong thì cầm chén lên uống, rồi lại thả xuống cho người kế tiếp. Trong tiệc ấy, người đến dự ai nấy đều làm một bài thơ, sau đó tập hợp thành một quyển và Vương Hy Chi tự tay đề tựa cho tập thơ này. Bài tựa đó chính là Lan Đình Tự. Khi Đường Thái Tông băng hà, bức Lan Đình Tự ấy đã được tuấn táng cùng Đường Thái Tông tại Chiêu Lăng theo di mệnh, nên giờ đây chỉ còn những bản dập từ bia hoặc chép tay lại, hiếm khi thấy được thủ bút thật của bức thư họa ấy. Rốt cuộc Không Hải đã trông thấy thủ bút của Vương Hy Chi ở đâu, khi nào? Bức tàng loạn thiếp của Vương Hy Chi du nhập vào nước Thần từ Đại Đường. Không Hải nói, bức đó nằm trong một quyển còn nằm bức xích độc, nhưng không phải thủ bút thật. Bức xích độc, loại sách cổ làm bằng thẻ gỗ, về sau để chỉ thư tín. Ồ, mà được chép lại bằng phép song câu điền mặc. Song câu điền mặc là phương pháp sao chép lại bằng cách đặt một tờ giấy mỏng có thể nhìn xuyên thấu lên trên thủ bút, rồi lấy loại bút mảnh tô theo viền chữ ngoài, sau đó mới quét mực theo từng nét đậm nhạt ở trong. Dòng đầu tiên của bức xích độc này có chữ tang loạn, nên được gọi là tang loạn thiếp. Người muốn nói nhờ vậy mà ngươi nhận ra nét chữ này? Vâng, Không Hài đáp không chút lưỡng lự. Quả đúng đây là thủ bút thật của Vương Hy Chi. Nó vốn được viết trên bức tường ở cung điện tại Kiến Khang, kinh đô Đông Tấn. Hiền Tông nói, tương truyền hoàng đế bấy giờ cho gọi Vương Hy Chi từ huyện Sơn Âm tới đòi viết bài thơ này. Hiền Tông nói tiếp, nghe nói sau khi nhà Tân mất, Hiệu Văn Đế nhà Bắc Ngụy mới có được bức thư pháp này, mới cho cắt bức tường thành ba mảnh, rồi chuyển đến làm thành tường ở cung điện ở Lạc Dương. Và đến thời Thái Tông hoàng đế của nhà Đường ta, bức tường lại được chuyển từ Lạc Dương tới Thái Cực Điện này. Tính từ đó cho tới nay cũng đang ngót nghét 300 năm. Nếu kể từ lúc Vương Hy Chi viết lên bức tường này thì đã hơn 400 năm trôi qua. Vậy mà nó vẫn còn tồn tại được đến bây giờ. Cái chiều sâu về bề dày ấy của lịch sử không khỏi làm người ta choáng váng. Giật thế không nói được lời nào, chỉ có Không Hài vẫn đứng đó với vẻ mặt giống như mọi ngày. Vốn dĩ chưa được viết trên cả ba mặt tường, nhưng do lâu ngày mặt tường bong chóc, chưa trên hai mặt kia không còn giữ được hình dáng nữa, nên vào thời Huyền Tông hoàng đế chúng được sửa lại, nay chỉ còn là hai mặt tường trắng. Nếu tính từ thời Huyền Tông thì cũng đã 50 năm có lẽ. Có vẻ như ngay cả An Lộc Sơn cũng không động đến bức thư pháp này của Vương Hy Chi, nhờ vậy mà vẫn còn giữ được. Tuy nhiên, nếu cứ để nguyên cả mặt tường trắng thì thật lãng phí. Vì vậy, Huyền Tông hoàng đế đã mấy lần định cho người viết chữ mới, hiểm nỗi. Bất cứ ai khi đứng trước bức tường này cũng chủ chứ, rốt chẳng viết nổi một chữ. Bởi dù sao thì ngay bên cạnh cũng là chữ của Vương Hy Chi. Nếu viết thì tức là chứ mình sẽ xếp ngay cạnh chữ Vương Hy Chi. Nghe nói có kẻ còn sợ quá, tay run tới nỗi không cầm nổi bút. Chuyện đó cũng không có gì là khó hiểu. Thành thử suốt hơn 50 năm, hai mặt tường vẫn nguyên màu trắng. Khanh thấy sao, Không Hài? Hiên Tông hỏi, Khanh có muốn thử viết gì đó lên bức tường này không? Giật thế nuốt khan, yết hầu chạy xuống rồi lại chạy lên. Đó có phải là đề nghị của Hoàng thượng không ạ? Đúng vậy. Hiền Tông vừa đáp dứt lời, Không Hài liền nhìn sang Hiến Tông. Cậu muốn thăm dò ý thật của Hiến Tông, phải chăng ông ta muốn thử mình, hay ông ta muốn xem mình chần chừ rồi từ chối ra sao và lấy đó làm thích thú? Nhưng ý nghĩ ấy chỉ hiện lên trong thoáng chốc. Không Hài cảm thấy dòng máu chảy trong da thịt mình đang nóng dần lên. Thật là một cơ hội hiếm có. trước của mình sẽ sánh vai cùng trước của Vương Hy Chi. Tim đập mạnh, mặt Không Hải đỏ lên từ lúc nào. Mặc kệ Hiên Tông muốn thử gì, dù sao thì chính Hiên Tông cũng đã đưa ra lời đề nghị trước mặt mọi người. Nếu Không Hải muốn viết thì không ai, ngay cả Hiên Tông, có thể ngăn được Không Hải. Thần xin lĩnh ý. Không Hải đáp với nụ cười rạng rỡ. Đó vốn dĩ là đề nghị của Hoàng đế Đại Đường, làm sao có thể cự tuyệt. Nhưng trái lại, nếu viết dở quá thì sẽ ra sao? Ý nghĩ ấy đã không còn ở trong đầu Không Hải. Hai mặt tường này vừa được viết gì thưa Hoàng thượng? Không Hải hỏi. Cái đó ta biết, Hiên Tông đáp. Tất nhiên sử sách còn chép lại, nhưng ta không nói. Khánh không cần phải viết giống như thế. Thần đã rõ. Bút mực đã sẵn ở đây, một cẩn thận lên tiếng. Nhìn ra thì thấy góc phòng có đặt một thư án, trên đó đã chuẩn bị sẵn bút mực và nghiên. Nghiên là loại to, nước đã đổ đầy. Bút gồm 5 chiếc lớn nhỏ khác nhau, nhưng tất cả đều là cỡ đại. Khánh nên tính xem sẽ viết gì trong lúc mài mực. Hiên Tông nói. Hồi 12, Không Hải đang đứng trước mặt tường bên phải. Thư án với chiếc nghiên đầy mực được kê cạnh bức tường. Không Hải lấy tay phải cầm một cây bút, thong thả chấm mực. Trông không có vẻ gì là căng thẳng. Tên hòa thượng này có thật sự biết mình đang làm gì không thế? Ánh mắt của đám cận thần xung quanh Hiến Tông nhìn Không Hải như muốn nói điều gì đó. Tên hòa thượng này có thật sự hiểu được giá trị của Vương Hy Chi, nước Đại Đường không thế? Tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Ai cũng biết, những thư pháp gia tiếng tăm của nhà Đường đều phải chần chừ, và cuối cùng không viết nổi một chữ khi đứng trước bức tường này. Không Hải đứng trước bức tường với cây bút chữ mực, dừng lại trong một hơi thở, rồi Không Hải cất tiếng. Thần xin bắt đầu. Miệng vừa dứt lời, tay đã đưa lên, cánh tay chuyển động như nước chảy, không ngừng. Từ đầu bút trên tay Không Hải, nếu còn chữ lần lượt hiện ra, thoăn thoắt, giống như một phép thuật. Cơ thể Không Hải tưởng như đang múa trước bức tường. Loáng một cái, Không Hải đã viết xong bài thơ. Lực bạt sơn hề, khí cái thế. Thời bất lợi hề, truy bất thể. Truy bất thể hề, khả nại hà. Ngu hề, ngu hề, nại nhược hà. Dịch thơ. Sức nhỏ núi trừ, khí chùm đời. Thời bất lợi trừ, truy thôi chạy. Truy thôi chạy trừ, làm sao được. Làm sao được trừ, ngu cơ ơi. Không Hải vừa viết xong, liền còn điếng tiếng thở dài kinh ngạc dậy lên. Đây là bài thơ của Hạng Vũ. Hạng Vũ nước Sở tranh bá cùng Lưu Bang nước Hán. Trước trận chiến cuối cùng, Hạng Vũ đã chịu chết trong tình thế bốn bề Sở ca. Liền bảo vợ là ngu cơ mỹ nhân múa một điệu. Hạng Vũ làm bài thơ này trong hoàn cảnh ấy. Truy là tên con ngựa yêu của Hạng Vũ. Sau đó Hạng Vũ giết chết ngu mỹ nhân bằng thanh kiếm của mình, rồi cứ truy ra trận. Vì bức tường bên trái là bài thơ của Tào Tháo, nên Không Hải đã cố ý viết bài thơ của bậc loạn thế anh hùng Hạng Vũ để xứng thành một cặp. Trong lúc dư âm còn chưa dứt, Không Hải liền cầm lấy bốn cây bút còn lại bằng tay phải. Cùng với cây bút đầu tiên, Không Hải đang cầm trên tay cả 5 cây bút. Không Hải châm 5 cây bút xuống nghiên mực. 5 cây bút thấm hết hơn nửa chỗ mực còn lại trong nghiên. Không Hải tiến đến bức tường chính giữa. Thần xin bắt đầu. Vừa dứt lời, Không Hải liền cúi gặp người. Ồ, những tiếng kêu khe thốt ra từ miệng những kẻ đứng xem. Quật Giật Thế cũng bất giác kêu lên cùng đám cẩn thận. Vì điểm đầu tiên mà Không Hải đặt bút là chỗ dưới cùng của mặt tường. Một nét mực đen lớn chạy từ dưới lên trên, đưa từ dưới lên trên. Cả ở Đường lẫn Nhật Bản đều không có kiểu bút pháp này. Không Hải đang định làm gì vậy? Đầu tiên, Không Hải đưa bút viết một nét sổ lên cao quá đầu. Lần này cậu viết một nét ngang ở bên phải nét sổ. Cậu đặt bút ở phía dưới, rồi kéo một đường từ phải sang trái. Trên mặt tường đã có hai nét như vậy, không có kiểu bút pháp nào lại đưa từ phải sang trái. cũng giống như không có bút pháp nào lại đưa từ dưới lên trên. Đã vậy, Không Hải lại không viết theo lối mà ai cũng biết, ấy là đặt, đưa, dừng và hất bút. Kế đến, Không Hải vẽ tiếp một nét sổ nữa ở bên phải nét ngang, kèm nó vào giữa hai nét sổ, vân từ dưới lên trên. Nét bút lắc sang phải, lắc sang trái, tạo ra những khúc thon nở bất ngờ. Xong cách đưa bút từ dưới lên thì vẫn giống hệt nét sổ đầu tiên. Tay Không Hải vẫn đang chuyển động, mặt tường lần lượt hiện ra những đường nét khó hiểu. Thế rồi khi số nét tăng dần lên thì hình hài con chữ cũng bắt đầu xuất hiện. Lúc Không Hải dừng bút, miệng Hiền Tông liền thốt ra một tiếng tán thưởng tượng trưng như tiếng rên. Ôi chà! Trên mặt tường chỉ có một chữ duy nhất. Nhưng chưa xong, cuối cùng Không Hải đặt cả năm cây bút xuống, cầm lên nghiên mực, hằn thật mạnh toàn bộ chỗ mực còn lại lên tường. Có tiếng vang dậy, chỗ mực Không Hải hắt lên tạo thành một nét chấm, và ở mặt tường chính giữa, một chữ Hán khổng lồ vừa thành hình. Chỗ mực Không Hải hắt lên bắn tóe ra xung quanh, một phần chảy tước xuống, không thể nhìn ra đó là nét chấm nếu đứng một mình, nhưng trong một chỉnh thể thì nó đã tạo ra chữ Thụ hoàn hảo. Không phải lối chữ triển, không phải lối chữ lệ, kim văn không phải, thảo thư cũng không, nhưng đó đích xác là một chữ Thụ. Quan trọng hơn việc nó được viết bằng lối gì, nó hiện lên là một chữ Thụ. Một cây cây khổng lồ mọc từ dưới lên, vươn thẳng lên trời, trổ ra các cành nhánh. Một con chữ hùng hồn, sung mãn. Nét tùy xô lệch, nhưng sự xô lệch ấy mang đầy sức mạnh. Bản thân con chữ có phong thái của một cây cây đại thụ hiên ngang. Hoàn hảo! Hiền Tông kêu lên như thú gầm. Thần không dám. Tay vẫn cầm nghiên mực, Không Hài nói. Chữ Thụ trong Cao Thủ của Tào Thực phải không? Hiền Tông nói. Hoàng thượng nói đúng ạ. Không Hài cúi đầu. Tào Thực là con của Tào Tháo. Tào Tháo, Tào Thực và Tào Phi, một người con khác của Tào Tháo, là ba thi nhân Trác Việt được mệnh danh là Tam Tào. Tào Thực có một bài thơ mở đầu bằng câu Cao Thụ đa bi phong, cây cao thì nhiều gió thảm. Đại ý như vậy, chữ Thụ Không Hải viết lên tường là lấy từ câu thơ này. Bằng cách ấy, Không Hải đã tạo ra sự liên lạc của hai mặt tường còn lại đối với bài thơ của Tào Tháo ở mặt tường bên trái. Cây cao thì nhiều gió thảm, chữ thảm ở đây là theo cách dịch của dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Không Hải à, ta tiếc phải để khanh về nước. Hiền Tông bất đồ nói, gương mặt đang tràn đầy một nụ cười kinh thán của Giật Thế bỗng cứng ngắc. Dừng lại một lát, Hiền Tông nói tiếp, mặc dầu vậy, công lao của khanh trong vụ việc ếm chú đại đường ta thật không thể đo đếm được. Nếu lần này không thuận theo sở nguyện của khanh, chẳng hóa ra là ta đã đem oán báo ân ư? Hiền Tông vừa nói vừa chăm chú nhìn Không Hải. Khanh được phép về, ta thuận theo sở nguyện của khanh. Ơn này như trời bể, thật không biết nói gì để cảm tạ hoàng thượng. Đợi Không Hải nói xong, Hiền Tông gọi đám cận thần, hãy đem lại đây. Lập tức một cận thần bưng đến một chiếc khay bằng bạc, trên khay là một chuỗi tràng hạt. Hiền Tông tự mình cầm lấy chuỗi tràng hạt, gọi Không Hải, cây này là cho ngài A Xà Lê. Không Hải bước tới trước mặt Hiền Tông, tràng hạt này làm từ quả của cây bồ đề, trâm tặng nó cho khanh. Việc này được Không Hải chép trong Ngự Di Cáo như sau: chuỗi hạt này khanh hãy coi nó như trẫm, mãi không được quên. Thoạt tiên trâm định giữ khanh lại triều làm thầy, đường này đành để khanh về đông, chỉ là vì đạo lý vậy. Nếu muốn đời sau ghi lại thì trẫm đã quá nửa đời người, mong hết kiếp này sẽ gặp nơi đất Phật. Lúc Không Hải cáo từ, Hiền Tông liền gọi, Không Hải này. Chờ cho Không Hải ngẩng lên, Hiền Tông nói, từ nay khanh có thể xưng là Ngu Bút Hòa Thượng. Không Hải đã được ban cho cái tên ngô bút hòa thượng như thế. Theo ghi chép trong Kim Tích Vật Ngữ Tập và Cao Giá Đại Sư Ngự Quảng Truyện về sự tích này, thì khi ấy Không Hải đã dùng hai chân hai tay để cầm bốn cây bút, miệng ngậm một cây, cùng lúc viết chữ bằng cả năm cây bút. Đây đều là truyền thuyết. Tuy nhiên cái tên Ngô Bút Hòa Thượng được lưu truyền ở đường là có thật. Sách vẫn còn ghi lại, sau thời Không Hải 40 mấy năm, có một nhà sư tên là Viên Chân, về sau trở thành Thiên Thai Tông tọa chủ, được đặt thụy hiệu là Chí Chứng Đại Sư, đã sang đường và tới Trường An. Khi Viên Chân đến thăm Thanh Long Tự, một nhà sư tên là Huệ Quán đã hỏi rằng: "Xin thưa, Ngô Bút Hòa Thượng có khỏe không?" Ngô Bút Hòa Thượng đã mất nhiều năm trước rồi. Nghe Viên Chân trả lời như thế thì Huệ Quán nước mắt ròng ròng rồi nói: "Tài lạ, xưa nay chưa từng có." Như vậy là Không Hải và Giật Thế đã được phép về nước. Hết hồi thứ 12. Xin được khép lại phần đọc này. Chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ Sa Môn Không Hải. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ truyện này.